Hoàng hậu đừng đi, chương 43, cùng giường mà ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu phảng phất ở trong nháy mắt thấy được năm đó dùng tên Tuyển Tú. Bất cần đời thiếu niên, trên mặt nàng từng trận nóng lên, đẩy không ra cũng trốn không xong. Nhưng này tiếng ca ca là như thế nào đều gọi không ra miệng. Rất có điểm quẫn bách dọn khởi cục đá nện chính chân mình. Tiêu Thừa Khải hứng thú đi lên, đem Đàm Thanh Viễn sự ném đến sau đầu, chỉ lo khi dễ nàng. Nguyên lai nam nhân đều là ác liệt, thích xoa nắn mềm như bông cô nương. Nàng dùng tay đẩy hắn ngực, đầu ngón tay nơi đi đến cùng cào ngứa giống nhau, một đường tô tiến cốt tủy. Hắn trong miệng phát khô, trực tiếp đem nàng bế ngang lên tới. Tạ Nhu thở nhẹ ra tiếng, đóng hạ đôi mắt, chỉ cảm thấy thân mình bay lên trời, ngay sau đó rơi vào đệm chăn bên trong. Hắn hơi thở phất quá phát đỉnh, nóng bỏng đến kỳ cục. Tạ Nhu bị khóa ở khuỷu tay, gương mặt dán lên hắn cằm, không thể động đậy. Hai người hô hấp dây dưa, Tạ Nhu tim đập cực nhanh, đỏ mặt nói, đêm đã khuya, chúng ta ngày mai lại nói được không? Tiêu Thừa Khải nhướng mày, nghe ra nàng tưởng tách ra lời nói đi, kiên quyết không đồng ý. Lợi dụ cưỡng bức toàn dùng tới, chỉ nói, y y gọi một tiếng, ta liền đi. Tạ Nhu cảm thấy này so gọi phu quân còn muốn gian nan gấp trăm lần. Ngạnh cắn môi không để ý tới hắn, mặc hắn hồ nháo cũng không mở miệng. Tiêu Thừa Khải thấy dỗ không được, buồn cười một tiếng, duỗi tay xoa nhẹ nàng một phen eo oa. Nữ tử vòng eo tinh tế, độ cung mê người, nhân bị hắn vuốt ve đến phát ngứa. Tạ Nhu ở hắn trong lòng ngực không ngừng né tránh, ý đồ rời ra hắn tay. Phu quân, nàng hừ nhẹ gọi hắn, quả thực khóc không ra nước mắt. Từ trước du mộc ngật đáp giống nhau thịt người mắt có thể thấy được mà biến hư. Này nhưng như thế nào hảo? Tiêu Thừa Khải không tính toán buông ra nàng, ánh mắt thâm nùng, thanh âm khàn khàn nói, nếu không chịu, ta tối nay liền không đi rồi. Nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu? Tạ Nhu mới không tin hắn là nhất thời hứng khởi, không chuẩn đã sớm kế hoạch hảo. Nàng lại thẹn lại cấp, ý đồ rút ra thân mình, lại đã quên hắn tay còn đặt ở nàng trên eo, mới vừa rồi lăn lộn đến lợi hại, xiêm y đã sớm rối loạn. Như vậy vừa động, ngoại thường hệ mang thoáng chốc bị nàng cọ khai. Hai người đều ngơ ngẩn. Tạ Nhu, nha, một tiếng, một tay giữ chặt dây lưng, một tay đi đủ bên cạnh chăn gấm. Động tác gian hiện ra một mạt nhu bạch quang vựng. Tiêu Thừa Khải vốn không nhiều lắm hòa khí, yết hầu lại ở trong chớp mắt này lên hòa tới, thiêu xí tim phổi toàn năng. Hắn cầm lòng không đậu cúi xuống thân chế trụ tay nàng. Tạ Nhu không dám động, hai má bị hơi thở tiêm nhiễm, so kiều hoa còn diễm. Nàng cảm giác được hắn cứng đờ, căng chặt thân thể dán sát, xa lạ tình tố khắp nơi cuồn cuộn, suýt nữa đem nàng bao phủ. Nàng không phải đậu khấu vô tri cô nương, tiến cung ngày ấy liền có ma ma giáo nàng như thế nào là một người đủ tư cách phi tử. Chẳng qua những năm tháng đó, hai người tôn trọng nhau như khách quán, đối với thân cận cùng không nàng không lắm để ý. Hiện giờ hắn tâm bệnh đã khư, càng ngày càng thích đụng vào nàng, hôn môi ôm thời điểm cũng nhiều lên. Nhưng mà theo nhật tử từng ngày qua đi, dường như lại có biến hóa. Nàng ở hắn trong mắt thường xuyên có thể nhìn đến xa lạ nhan sắc, đó là rốt cuộc chui từ dưới đất lên mà ra thương tiếc cùng yêu thích. Còn có du xê vỏ y gờ, nàng chống đỡ không được, lại không bài xích, rốt cuộc người kia là hắn nha. Nàng có thể kiên nhẫn mà chờ hắn, cũng ngầm đồng ý hắn làm hết thảy hắn thích sự. Y y đừng sợ, Tiêu Thừa Khải cả người khô cạn, nhịn không được hôn lấy nàng vành tai, thấp thở gấp nhẹ giọng nói, ta chỉ nghĩ thân thân ngươi. Tạ Nhu hốc mắt ửng đỏ, đồ ngốc, lông mi run rẩy, Nàng ngón tay chậm rãi buông ra nắm chặt đai lưng. Váy lụa chồng chất, khe hở gian lộ ra tuyết trắng A sắc xích ma viết thường lót. Tiêu Thừa Khải hôn đã theo sườn má chảy xuống đến tuyết cổ. Ướt át lại nóng bỏng. Hắn cho rằng chính mình sẽ khống chế được. Nào biết một xúc dưới. Hỏa tinh theo sống lưng nhảy đi lên. Trong đầu toàn còn lại trước mắt dịu dàng thân ảnh. Chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Chuồn chuồn lướt nước hôn môi bất quá là uống rượu độc giải khát thôi. Thêu mộc lan ngoại thường quanh co khúc khuỷu ở dưới giường. Hắn chôn ở nàng bên cổ. Hô hấp càng ngày càng nặng. Một bàn tay hơi run rẩy đẩy ra nàng A sắc xích ma viết thường lót. Khoảnh khắc cảnh xuân liễm diễm. Ánh sáng nhu hòa doanh hoài. Hắn tinh tế hôn môi kia đoàn tuyết sắc. Mấy năm nay nàng ở trong cung tỉ mỉ tẩm bổ. Da thịt như sứ trơn bóng tinh tế. Môi lạc đi lên. Tựa đụng tới đầu xuân cánh hoa. Hắn cơ hồ muốn đem nàng một ngụm. Nuốt vào. Tạ Nhu nhăn nhăn mày. Bị hắn câu đến trong lòng phát ngứa. Một đôi tay không biết hướng nơi nào phóng mới hảo. Chỉ có thể lười nhác mà đáp ở trên vai hắn. Đầu ngón tay đạn bát. Lại là một trận tim đập nhanh. Ánh nến lắc nhẹ. Lùng trụ trọng điệp thân ảnh. Lưu luyến kiều diễm. Ngoài cửa vân cô cùng Tước Nhi nghe thấy động tĩnh. Cứng lại bước chân. Song song đỏ bừng mặt. Vân cô hiểu được còn nhiều chút. Lôi kéo Tước Nhi đi chuẩn bị nước ấm. Tước Nhi bụng mặt ngây thơ ngây ra. Này một đêm dài lâu vô biên. Xuân về hoa nở. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Thừa Khải trước tỉnh lại. Hắn vẫn duy trì cùng trong cung giống nhau làm việc và nghỉ ngơi. Thái dương dâng lên sau liền ngủ không được. Ngày xưa ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là to rộng rèm chướng cùng kêu sớm nội thị nhóm. Hôm nay ánh mắt đầu tiên trông thấy lại là trong lòng ngực một hình cung mềm mại. Tạ Nhu xúc ở hắn trong lòng ngực. Hãy còn ngủ ngon lành. Nhân đêm qua hai người lăn lộn đến quá muộn. Nữ tử liền không lớn an ổn. Hắn đem nàng bắt lại đây. Kéo vào trong lòng ngực khi. Nàng giật giật, chăn gấm chảy xuống. Lộ ra tiết sắc vai ngọc. Tiêu Thừa Khải rũ mắt. Đôi mắt có điểm đăm đăm. Tiện đà phản ứng lại đây. Cẩn thận thăm quá thân lại lần nữa hôn hôn nàng. Miệng đầy hương hoạt, hương vị hảo thật sự. Nhớ tới hôm qua, hắn liếm liếm môi. Bọn họ rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Lại tựa đều làm toàn. Ở cảnh trong mơ, hắn phảng phất được thế gian yêu nhất điểm tâm. Vì hảo hảo nhấm nháp. Muốn một ngụm hủy đi ăn mới đã ghiền. Hơn nữa mỹ vị món ngon chính mình ngầm đồng ý, làm hắn như thế nào không kinh hỉ. Dựa theo xưa nay thói quen, hắn sẽ đứng dậy rửa mặt luyện kiếm. Bất quá nay đã khác xưa. Người kia trong ngực, hắn liền sinh ăn vạ trên giường lười nhác ý niệm. Hắn tưởng chờ nàng tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên cũng có thể nhìn đến chính mình. Sau đó từ hôm nay trở đi, vô luận trong cung ngoài cung. Mỗi một ngày đều như vậy quá. Hắn nhìn ngày đêm tơ tưởng dung nhan cân nhắc. Có thể trước tiên phân phó ám vệ truyền tin. Đem Khôn Nguyên cung thu thập sạch sẽ. Chuyển đến chính thanh cung. Này đó rung động. Tạ Nhu tự nhiên còn không biết. Nàng chỉ là cảm thấy gương mặt dán đến mấy tấc da thịt có điểm nhiệt. Nàng tưởng phiên cái thân đổi cái tư. Thế, lại không thể hiểu được bị ngăn lại. Phu quân, đừng nháo, nàng tùy tay đẩy hắn, còn mang theo điểm tiểu tính tình. Tiêu Thừa Khải ánh mắt sáng lên, như là phát hiện cái gì mới mẻ đồ vật. Nguyên lai như vậy thủ quy củ cô nương, buổi sáng cũng sẽ ngủ nướng. Híp mắt phát giận bộ dáng, không khỏi quá kiều chút. Hắn buồn đầu cười cười, lại đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, như vậy động tay động chân. Tạ Nhu như thế nào ngủ được? Nàng mở mông lung hai tròng mắt. Thở dài. Y y tình. Tiêu Thừa Khải để sát vào. Đem nàng sợi tóc hợp lại ở sau người. Tạ Nhu dục tỉnh còn ngủ. Nàng nào có hắn như vậy tinh lực dư thừa. Vì thế lẩm bẩm nói. Phu quân không hề nghỉ ngơi một chút sao? Tiêu Thừa Khải chỉ là thích nhìn nàng. Hơi khàn nói. Y y ngủ đi. Ta không có việc gì. Tạ Nhu gật gật đầu. Lại thấy nam tử tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ một lát. Cúi xuống thân. Cười khẽ một tiếng nói. Đêm qua. Y y nhưng thoải mái sao? Tạ Nhu vừa muốn hạp mục. Bị một ngữ bừng tỉnh. Gương mặt nháy mắt đỏ bừng. Người nam nhân này. Sao lại thế này? Nào có người như vậy hỏi. Nàng xấu hổ đến cả người đều phải xúc tiến trong chăn. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trực Nam. Nghiêm túc. Tả y y. Liều mạng đấm. Cách chương.